Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 2008, nó lên gặp tôi xin được đào kho báu. Tôi đồng ý cho nó đào. Ngày nào nó cũng đào đào bới bới. Thi thoảng tôi ngó qua hỏi có gì không, nó chỉ cười bảo còn đang đào chưa hết. Nó căng lều ở ngay miệng hang, đêm đốt nến đào không nghỉ. Điều lạ là tôi cho nó răng điện nhờ, nhưng hễ đưa bóng điện xuống hang là bóng điện nổ. Không dùng được điện nên phải dùng nến. Lạ thế chứ. Nó đào được một cái hầm gạch lớn lắm. Tôi đã đi xuống có mấy gian phòng liền, đi lại hầm thoải mái mà không chạm đầu. Mỗi căn hầm dài cả chục mét, thông với nhau, sâu trong lòng núi. Nó bảo hầm này bị người xưa đào lấy hết của rồi, nên nó chỉ mót lại được ít, không đáng là bao. Tôi nghĩ nó nói phét, chắc nó trúng nhiều lắm, nhưng toàn vận chuyển đêm hôm nên không ai biết. Ông Thứ đang kể câu chuyện ly kỳ về kho báu rộng thênh thang gần đỉnh núi Rùa thì anh Dương Văn Mạnh, con trai ông Thớ, tìm vào kể tiếp. Công nhận cái hầm ấy đẹp thật, chỉ có gạch xếp lại không cần bữa mà chắc chắn nguyên vẹn. Hồi đó em đã tính mua mấy chục bao xi măng chát lại các bức vách rồi biến kho báu sở ấy thành ngôi nhà ở cho mát. Nhưng ông Trần Quang Thiện, ông Thiện là con cháu họ Trần, đã mua lại quả núi này để lập đền thờ, không cho nên thôi. Ông Thiện bắt phải lấp các cửa hầm lại, rồi bố em trồng cây sữa đánh dấu cái miệng hầm ấy. Chuyện tay Nờ bị quở là có thật. Đào xong kho báu này, Nờ tiếp tục đào kho báu khác. Đang đào dở dang thì bị tai nạn, đi viện cả năm không khỏi. Chắc cái tay đó phải cắt bỏ mất thôi. Mất tay rồi đào sao được nữa, chưa mất mạng là còn may đấy. Theo lời kẻ cướp mộ Nguyễn Văn Nờ, núi Rùa là ngọn núi chôn cất những kho báu khổng lồ trong các nấm mộ. Các kho báu nằm san sát nhau, dính liền với nhau và nằm không sâu lắm. Sau khi mở một đường hầm xuống kho báu xây bằng gạch, anh đục tường hầm gạch đó để mở một ngách theo chiều ngang, thì gặp ngay một hầm gạch nữa. Đào xuyên tiếp tường của gạch thứ hai thì lại gặp tiếp hầm nữa. Anh Nguyễn Văn Nờ bảo, tớ có cảm giác như các hầm gạch chứa kho báu sở cứ nằm liền nhau san sát. Có lẽ ngày xưa người sở đã đào núi xây dựng hàng loạt hầm để cất giữ kho báu rồi lấp cả lại. Giờ mà gạt lớp đất ở quả núi ấy ra thì có mà thấy kho báu chồng đống xếp hàng san sát nhau. Nhưng ông Thiện đại gia mua hết quả núi ấy rồi. Giờ kho báu ấy là của ông Thiện, chả ai xâm phạm được. Sau khi đào chúng hai ngôi mộ thực rỗng ruột, tức không còn cổ vật gì, anh Nờ đã trúng một hầm gạch chứa vô số đồ quý, trong đó quý nhất là những lá lúa làm bằng vàng ròng. Tuy nhiên, ngày trúng kho báu này cũng là ngày định mệnh. Chiếc container đã đâm vào anh khi anh đang lái xe máy qua cống Si ngay đầu làng Mỹ Cụ. Vụ tai nạn không cướp đi mạng sống, nhưng cánh tay phải của anh bị dập nát. Bệnh viện đã mổ vài lần, đóng đinh chi chít, tốn kém hàng trăm triệu đồng, song cánh tay đã trở nên vô dụng. Nhiều khả năng cánh tay phải của anh đã bị teo liệt. Không những anh Nở, một số cao thủ săn kho báu ở núi Rùa cũng lâm vào cảnh bi đát với những lời đồn mang hơi hướng tâm linh. Sau khi kẻ cướp mộ Nguyễn Văn Nở phát hiện núi Rùa có kho báu, thì anh Đào Văn Ca cũng chuyển hướng đào bới từ núi Phượng Hoàng sang núi Rùa. Anh Ca cũng trúng quả kiếm được vô số đồ cổ. Thế nhưng, ngày anh trúng một hầm giữ đồ cổ cũng là ngày bố anh qua đời ở tuổi 60. Theo ông Thớ, bố anh Ca cực kỳ khỏe mạnh, vẫn làm việc đồng áng như thanh niên. Thế nhưng không hiểu sao tự dưng lại qua đời. Cả gia đình thì bảo là bị cảm, nhưng người dân thì đều đồn đại do anh đào bới kho báu nên bị quở. Một nhân vật nữa cũng là chuyên gia đào bới kho báu sừng sỏ, chúng không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu. Đó là anh Lê Văn B, 35 tuổi, anh B cũng trúng hầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.